Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, nửa cái hô hấp. Một quyền là đủ, trận pháp, Lôi Đạo thấp giọng lầm bầm. Vừa rồi Nguyên Lão Tổ đã thử qua, Nguyên Lão Tổ một khi cố gắng bước vào Linh Lung Sơn Mạch, cả người liền sẽ không tự chủ được xuất hiện tại chánh bên kia. Sau đó lại bay trở về, không dùng được biện pháp gì, đều không thể tiến vào Linh Lung Sơn Mạch. Cái này là trận pháp. Loại trận pháp này, nhìn như không có gặp nguy hiểm, nhưng lại càng thêm thần kỳ. Bất quá, làm Lôi Đạo thử nghiệm tiến vào lúc, bỗng nhiên, trong thân thể của hắn hơi chấn động một chút. Ông, trong ngực hắn cái kia tờ huyền không tử cho thiệp mời, bỗng nhiên tản ra ánh sáng yếu ớt, trôi nổi ở trong hư không. Một vòng lại một vòng ánh sáng liền như là gợn sóng một dạng, không ngừng khuếch tán. Ngay sau đó, Lôi Đạo thấy được trong hư không xuất hiện một cánh cửa, như ẩn như hiện. Đi thôi, Lôi Đạo biết, cái này là tiến vào Linh Lung Thánh Địa cửa ra vào. Thế là mang theo Nguyên Lão Tổ đám người, trực tiếp bước vào đến trong đó. Bá, thân hình thoát một cái, Lôi Đạo giống như đi tới một cái mặt khác thế giới. Trước mắt của hắn sáng lên, vẫn như cũ đứng trong hư không. Phía dưới là mênh mông vô bờ rừng rậm. Bất quá, ở phía xa mỏm núi bên trong, hắn thấy được một tòa lại một tòa mây mù lượn lờ dãy cung điện rơi. Cái kia chính là Linh Lung Thánh Địa. Làm Lôi Đạo làm người đi tới Linh Lung Thánh Địa lúc, lập tức liền có mấy tên võ giả đến đây tiếp đãi. Những võ giả này, thế mà đạo thể thất trọng võ giả. Chư vị xin lấy ra thiệp mời. Hai tên Linh Lung Thánh Địa đệ tử nói ra. Lôi Đạo trực tiếp lấy ra thiệp mời. Lật ra thiệp mời, hai tên đệ tử trong lòng hiểu rõ, vẻ mặt tựa hồ cũng có chút không giống, thận trọng đem thiệp mời trả lại cho Lôi Đạo, sau đó vừa cười vừa nói, nguyên lai là Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh Lôi Minh Chủ cùng với chư vị lão tổ. Thành Yến còn có mấy ngày thời gian mới có thể mở ra. Chư vị thỉnh theo ta đi hậu sơn sân nhỏ nghỉ ngơi. Đi theo hai tên đệ tử, Lôi Đạo đám người đi tới một mảnh sân nhỏ, phát hiện rất nhiều trong sân đã ở một chút người. Những người này đều là tham gia Thành Yến một chút thế lực thành viên. Lôi Minh Chủ chính là Huyền Không Tử sư huynh tự mình mời người. Chúng ta không dám sơ suất. Căn này sân nhỏ chính là hết thảy trong sân nhà lớn nhất, liền để cho Lôi Minh Chủ cùng với chư vị lão tổ. Lôi Đạo không nói gì thêm. Căn này sân nhỏ hoàn toàn chính xác rất lớn, an bài mấy người bọn họ là dư xài. Khoảng cách Thành Yến mở ra còn có mấy ngày thời gian. Nhưng chỉ là mấy ngày thời gian thôi, chờ mấy ngày cũng không sao. Huống chi, Lôi Đạo cũng có thể nhìn kỹ một cái lấy Linh Lung Thánh Địa. Dù sao, đây mới thực là Thánh Địa. Chẳng qua là, không biết vì cái gì, Lôi Đạo có một loại bị vắng vẻ cảm giác. Hắn lần này mang tới đội hình không thể bảo là không cường đại. Ngũ đại cửu trọng lão tổ, lại thêm hắn vị này bán thánh, cùng nhau tới, nhưng đến Linh Lung Thánh Địa đâu? Vẻn vẹn chỉ có hai vị đạo thể thất trọng tiếp đãi người. Sau đó ném tới căn này trong sân, liền không có bất kỳ người nào tới hỏi, cho dù là cái kia hai tên đạo thể thất trọng tiếp đãi người. Nhìn như đối Lôi Đạo hết sức cung kính, nhưng đó cũng là xem ở Huyền Không Tử mức. Trên thực tế, coi như biết Lôi Đạo thân phận, cái kia hai tên đạo thể thất trọng đệ tử cũng đều có loại phát ra từ trong xương cốt cao ngạo. Dĩ vãng Thành Yến cũng là thế này phải không? Lôi Đạo hào hứng có chút không cao, hướng Nguyên Lão Tổ hỏi. Nguyên Lão Tổ tựa hồ biết Lôi Đạo trong lòng có bất mãn, thế là cười khổ nói, Minh Chủ, nơi này là Linh Lung Thánh Địa, Nguyên Châu năm đại thánh địa một trong. Trong thánh địa người, đều mang một cỗ ngạo khí, tựa hồ ai cũng chướng mắt. Dĩ vãng chúng ta đi mặt khác thánh địa tham gia thánh yến lúc cũng là không sai biệt lắm, thậm chí đãi ngộ còn không bằng lần này. Lần này tốt xấu có minh chủ thiệp mời, cái kia hai tên thánh địa đệ tử ít nhất mặt ngoài hết sức cung kính. Dĩ vãng chúng ta đi tham gia thánh yến, những thánh địa đó đệ tử đều chẳng thèm ngó tới. Nguyên lão tổ thở dài một tiếng, hơi xúc động, chớ nhìn bọn họ tại Nguyên Châu đều là cao cao tại thượng cửu trọng lão tổ, nhận hết tôn sùng, nhưng đến trong thánh địa, vậy liền thật không coi vào đâu. Liền đạo thể thất trọng đệ tử, trong xương cốt cũng rất cao ngạo. Lôi đạo nhắm mắt lại, không nói gì nữa, coi như hắn trong lòng có cỗ khí, nhưng bây giờ cũng không cách nào phát tiết, chỉ có đến thành yến. Cửu trọng các lão tổ bắt đầu luận bàn, đến lúc đó, lôi đạo tự nhiên có khả năng đối những thánh địa đó đệ tử thật tốt, phát tiết. Một thoáng, thời gian thoáng qua, 3 ngày trôi qua, khoảng cách thánh yến mở ra thời gian cũng càng ngày càng gần. Một ngày này, sân nhỏ ngoài có một chút náo động thanh âm, ngôi viện này đã có người. Bên ngoài viện, có một nhóm đại khái tầm 10 người dáng vẻ, tại sân nhỏ bên ngoài bồi hồi. Có người, chúng ta nơi này hơn 10 người, liền ở bình thường sân nhỏ, còn muốn đánh tan an bài. Căn này sân nhỏ nhiều như vậy gian phòng, không vừa vặn có khả năng an làm cho chúng ta nhiều người như vậy sao? Trong đó một tên lão giả nói ra, nhưng trong sân đã có người, là Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh người. Các ngươi mong muốn đổi sân nhỏ, vậy liền chính mình đi thương lượng đi. Nói xong, cái kia hai tên thánh địa đệ tử liền quay người rời đi. Bọn hắn cũng sẽ không quản những người này làm gì, chỉ cần không nữa trong thánh địa gây rối là được rồi. Huống chi, nhiều năm như vậy, cũng không ai dám tại trong thánh địa gây rối. Bởi vậy, bọn hắn hết sức yên tâm. Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh liền là 10 đại thương hội liên hợp mới thành lập thương hội liên minh. Thương hội liên minh gần nhất tình thế đang thịnh, tại Nguyên Châu thậm chí danh xưng thánh địa bên ngoài đệ nhất thế lực, làm thật to lớn tên tuổi. Đây là không có đem chúng ta Vạn Đảo Cung để ở trong mắt. Trước đó vài ngày, còn vì một chút linh dược gieo trồng căn cứ có một chút xung đột nhỏ. Cũng được, hôm nay nếu đụng phải thương hội liên minh, vậy thì phải thật tốt nói một chút. Một thanh âm trong đó, hẳn là Vạn Đảo Cung một vị nào đó cao tầng lão tổ. Trong giọng nói mơ hồ mang theo một tia bất mãn. Bên ngoài nghe đồn, Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh minh chủ chính là một vị bán thánh. Chẳng qua là, cái kia chung quy là nghe đồn. Huống hồ, Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh một thành lập, liền phi thường cường thế. Có nhiều chỗ thậm chí lộ ra hùng hổ dọa người. Cùng một chút cỡ lớn thế lực lên một chút ma sát xung đột. Vạn Đảo Cung chính là như vậy. Cùng Thương Hội Liên Minh có một ít xung đột nhỏ, mà Vạn Đảo Cung lại là một cái cỡ lớn thế lực. Cùng Thương Hội Liên Minh có chút giống, là một cái liên minh, chỉ bất quá, liên minh so sánh lỏng lẻo, đều là một chút hải ngoại một chút thế lực chỗ tạo thành. Đạo thể cửu trọng lão tổ số lượng rất nhiều, thật nói đến, có chừng hơn 10 vị, xa xa so Thương Hội Liên Minh đều muốn nhiều. Nhưng trên thực tế, Vạn Đảo Cung cửu trọng các lão tổ đều là làm theo ý mình. Còn lâu mới có được giống Thương Hội Liên Minh dạng này. Có lôi đạo dạng này một vị minh chủ cường thế tọa chấn, có thể chỉnh hợp Thương Hội Liên Minh. Chỉ có tại dính đến hải ngoại lợi ích lúc, Vạn Đảo Cung cửu trọng lão tổ cùng với từng cái thế lực mới có thể đạt thành nhất trí. Cho dù là Nguyên Châu Thương Hội Liên Minh, phạm vi thế lực đều giới hạn tại Nguyên Châu Đại Lục ở bên trên. Đến mức hải ngoại, tạm thời cũng không có tiến vào. Hải ngoại thế lực, vậy cũng là do Vạn Đảo Cung nắm trong tay. Thương Hội Liên Minh muốn tiến vào làm ăn đều hết sức khó khăn. nguyên lai là Nguyên lão tổ. Vạn Đảo cung một vị cửu trọng lão tổ tiến vào sân nhỏ về sau. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được Nguyên lão tổ. Nguyên lão tổ, ta Vạn Đảo cung nhiều người như vậy, chen tại một gian bình thường sân nhỏ thực sự có mất thể thống. Các ngươi chỉ có 6 người, không bằng cùng chúng ta đổi một cái như thế nào? Nguyên lão tổ cười lạnh nói, các ngươi hẳn là đi tìm Linh Lung Thánh Địa đệ tử. Bọn hắn đã không có sân nhỏ. Thế nào, các ngươi Vạn Đảo cung nghĩ tại trong thánh địa gây rối? Nguyên lão tổ nhìn thoáng qua Vạn Đảo cung nhiều đến hơn 10 vị cửu trọng lão tổ. Cười lạnh một tiếng, hắn nhưng là biết những lão tổ này. Trên thực tế đều làm theo ý mình. Căn bản là vô phương điều động, cũng chính là thành yến. Có thể để bọn hắn miễn cưỡng tụ tập lại. Trên danh nghĩa dùng một cái thế lực tên xuất hiện tại trong thánh địa. Nhưng trên thực tế, bọn hắn vẫn như cũ là làm theo ý mình. Bởi vậy, Nguyên lão tổ cũng sẽ không e ngại Vạn Đảo cung gây rối, chúng ta chẳng qua là thương lượng thôi. Lúc này, Lôi đạo mở mắt, đủ rồi, minh chủ. Nguyên lão tổ vội vàng hơi khom người một cái, trên mặt mang theo một tia cẩn thận cùng cung kính. Thật sự là ồn ào, để bọn hắn rời đi. Lôi đạo lười nhác cùng những người này nói nhảm. Hắn hiện tại tâm tình thật sự có chút không tốt. Những lão tổ này nhóm còn liền giống như người bình thường cò kè mặc cà, khiến cho hắn tâm phiền. Vâng, Nguyên lão tổ chợt xoay người, nghiêm nghị nói, các ngươi đều nghe được. Minh chủ đã rất bất mãn, các ngươi vẫn là mau chóng rời đi đi. Miễn cho mọi người náo động đến đều không thoải mái. Minh chủ, Vạn Đảo cung rất nhiều lão tổ đều hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn có thể là đều nghe nói, Nguyên Châu Thương hội Liên minh minh chủ, chính là Nguyên Châu mấy ngàn năm qua, ngoại trừ thánh địa mà bên ngoài vị thứ nhất bán thánh. Chẳng qua là, nói miệng không bằng chứng mắt thấy mới là thật. Lôi đạo ngoại trừ sử dụng thánh có thể động tới một lần tay hủy diệt thất tinh giáo mà bên ngoài, liền không có lại động thủ một lần. Nguyên Châu lớn như vậy, Vạn Đảo cung lại thân ở hải ngoại, có chút tin tức cũng không linh thông. Thậm chí, bọn hắn đối với lôi đạo vị này bán thánh, vẫn là tồn tại rất nhiều nghi vấn địa phương. Nơi đây lại là tại thánh địa, Vạn Đảo cung gần nhất cùng thương hội liên minh có một ít xung đột nhỏ. Chẳng thà thừa cơ hội này, thật tốt thăm dò một phen lôi đạo, như thật sự là bán thánh. Cái kia Vạn Đảo cung cùng lắm thì nhượng bộ lui binh. Tin tưởng tại trong thánh địa, lôi đạo cũng không dám thế nào. Thế là, Vạn Đảo cung một vị cửu trọng lão tổ tầm mắt đặt ở lôi đạo trên thân. Vừa cười vừa nói, nguyên lai là Nguyên Châu Thương hội Liên minh Lôi minh chủ. Nghe nói Lôi minh chủ chính là bán thánh. Đây thật là ta Nguyên Châu một chuyện may lớn. Có thể hay không trao đổi một ít, để cho chúng ta hiểu biết một phen minh chủ bán thánh oai. Bọn hắn mà nói, trên thực tế có chút càn rỡ cùng khiêu khích. Bất quá, cũng chính là tại trong thánh địa, bọn hắn tự hỏi lôi đạo không dám thế nào. Nguyên lão tổ biến sắc, đang muốn nói cái gì? Lúc này, lôi đạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, rơi vào này hơn 10 vị đạo thể cửu trọng lão tổ trên thân. Các ngươi đều muốn kiến thức một phen bản tọa thánh năng, còn mời minh chủ chỉ giáo. Lôi đạo bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, các ngươi còn không có tư cách hiểu biết thánh năng. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Cút! Lôi đạo tâm tình không tốt, đã không thèm để ý những người này. Ngươi, đường đường Nguyên Châu Thương hội Liên minh minh chủ, như thế cuồng vọng tự đại, thật sự cho rằng ta Vạn Đảo cung bá? Lời còn chưa nói hết, lôi đạo ánh mắt bén nhọn liền chăm chú vào tên này đạo thể cửu trọng lão tổ trên thân. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy bản tọa không dám tại trong thánh địa giết ngươi. Nơi này là thánh địa. Tên kia đạo thể cửu trọng lão tổ nhìn thoáng qua sau lưng hơn 10 người cửu trọng lão tổ. Ổn định lại thần tâm, nghiêm nghị nói, tốt, nơi này thật là thánh địa a, không thể kinh động thánh địa, nếu như thế, nửa cái hô hấp là đủ. Lôi đảo ánh mắt bỗng nhiên biến bình tĩnh lên, hắn dần dần đưa tay ra, khóe miệng ở giữa lộ ra nụ cười quái dị. Oanh, sau một khắc, lôi đảo trên thân khí thế bùng nổ, như là sơn băng địa liệt. Khí thế kinh khủng trực tiếp bao phủ tại tên này đạo thể cửu trọng lão tổ trên thân. Cùng lúc đó, lôi đảo đấm ra một quyền, không có tiếng vang kinh thiên động địa. Liền liền không khí đều bị áp xúc đến cực hạn. Đấm ra một quyền, tên kia đạo thể cửu trọng lão tổ cũng cảm giác được hoảng hốt. Cái kia là tử vong uy hiếp. Không, ngươi dám ở thánh động thủ. Bành, tên này đạo thể cửu trọng lão tổ. Kim cương bất hoại thân thể, liền như là đậu hũ, bị lôi đảo một quyền tùy tiện đánh nổ. Máu tươi bắn tung tóe. Một vệt nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ở trong hư không. Nửa cái thời gian hô hấp cũng chưa tới. Lôi đạo thu quyền, liền thân thể cũng không có động một thoáng. Đạo thể cửu trọng lão tổ, ngã xuống, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.